Ta vốn phúc hậu, chương 321, dẫn xà xuất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh hóa thần hậu kỳ tu tiên giả truyền đến một tiếng kinh hãi kêu to. Chấm, thủ lĩnh chết rồi. Một yêu tu thực lực ở hóa thần kỳ khác cách không xa mặt lộ vẻ kinh cụ quát to một tiếng. Bầy trận, nháy mắt biến thành một con đại quy còn lớn hơn con cự quy mà Bao Cốc đánh chết. Ngay tại lúc hắn biến thành rùa, Khúc Dĩ Nhu bỗng nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng, hắn mang quang chợt lóe. Vỏ rùa đột nhiên từ đỉnh cao nhất bị lột bỏ một đoạn. Vết cắt chỉnh tề mang theo vết máu theo xác rùa rớt xuống. Bên cạnh còn xuất hiện một cái đầu rùa. Hai mắt trợn trừng kinh hãi. Trong nháy mắt, thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh đều chết. Chung quanh tu tiên giả cùng yêu tu không khí tràn ngập quỷ dị. Sợ hãi, khó có thể tin. Đặc biệt là cái chết của phó thủ lĩnh. Hắn là cự quy ngàn năm tu được hành đạo. Vỏ rùa kia là phòng ngự chắc chắn nhất của hắn. Lại giống đậu hủ bị chỉnh tề cắt ra. Theo thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh bị một phân thành hai. Thi thể đồng thời rơi xuống. Trong tiểu đội của Tiềm Long Nguyên này chớp mắt càng không ngừng tràn ra huyết hoa. Mỗi một đóa huyết hoa nở rộ đều cùng với một sinh mệnh ngã xuống. Đầu cùng với cổ tách riêng. Địch nhân ngay trong đội ngũ của hắn biến mất qua lại không thấy tăm hơi. Như U Linh đoạt mạng, có không ít yêu tu cùng tu tiên giả còn đang khiếp sợ nhìn thủ linh cùng phó thủ lĩnh trong nháy mắt bị cắt bỏ đầu. E sợ đầu trên cổ chính mình đầu cũng giống như vậy mà chia lìa. Bao Cốc bị nghẹn một hồi lâu mới có thể nhuận khí. Nàng vừa nhấc đầu liền nhìn đến trên U Giang. 200 người của Tiềm Long Uyên giống như mưa mà rơi vào vạn dặm U Giang. Bùm, bùm, không ngừng tạo thành bọt nước. Nước sông thật vất vả vừa được dòng nước trên thượng nguồn khôi phục màu sắc. Lại một lần nữa bị máu tươi nhiễm đỏ. Từ lúc thủ lĩnh và phó thủ lĩnh bị chạm đến lúc mọi người khiếp sợ thất thần bất quá ngắn ngủi qua vài cái hô hấp. Đội ngũ 200 người của Tiềm Long Uyên liền đã có hơn 30. Người, chết, chờ, người, ở dưới phản ứng được đã như rắn mất đầu. Dưới chàng giết chóc khủng bố quỷ dị mà quay đầu bỏ chạy. Thậm chí có không ít người không tiếc hao phí mà sử dụng dịch chuyển phù, hoặc truyền tống phù, tốn số tiền lớn để mua. Đừng nhìn mấy thứ này chỉ có thể sử dụng một hai lần. Lúc bình thường, dịch chuyển phù, hoặc truyền tống phù có giá trị hơn 100 mảnh trung phẩm linh thạch, khá một chút giá cả liền muốn gấp bội. Dù sao vật liệu chế phù chân quý, loại phù này có thể trong nháy mắt phá vỡ hư không đem người đưa đi mấy trăm thậm chí mấy dặm. Thoát ly khỏi chiến trường, bảo toàn mạng nhỏ, phù này so với các loại phù đồng cấp khác vô luận là vật liệu hay phương pháp luyện chế vẫn là khó khăn hơn rất nhiều. Lại có thể bảo toàn một mạng, giá cư nhiên là rất cao. Ở tu tiên giới, nguyên anh kỳ tu tiên giả của các thế lực, căn cứ vào thực lực cao thấp, một tháng lương thưởng có thể từ 5 đến 20 mảnh trung phẩm linh thạch. Trong trường hợp này, nếu cộng thêm vài khoản thu nhập khác, muốn mua được dịch chuyển phù, cũng phải mất vài tháng lương thưởng. Dịch chuyển phù, cùng truyền tống phù, có một công dụng duy nhất, khi sử dụng có thể đem người bỏ xa trong nháy mắt. Phù này sau khi sử dụng năng lượng hao hết liền hóa thành cho tàn. Về phần truyền tống trận thai một lần sử dụng tốn hơn 1.000 viên thượng phẩm linh thạch không giới hạn số lần truyền tống. Cái này tu tiên giả tầm thường ngay cả tưởng cũng không dám tưởng. Lúc bọn họ sử dụng dịch chuyển phù, cùng truyền tống phù để đào tẩu, lại hoảng sợ mà lại tuyệt vọng phát hiện. Tri hồn các, Ngọc Tu La, cùng Ngọc A Ngoan, cư nhiên cũng lôi ra một tòa truyền tống trận thai. Chân đạp truyền tống trận thai ở phía sau bọn họ đuổi giết. Sử dụng truyền tống phù, cùng dịch chuyển phù, muốn bằng tốc độ nhanh nhất thoát đi cuộc chiến cư nhiên lại trở thành kẻ bị giết trước nhất. Tu tiên giả trên thuyền đi qua U Giang thấy một phương giết chóc hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ tinh tường nhìn đến có người sử dụng dịch chuyển phù. Rõ ràng đã độn tiến hư không, nhưng lập tức lại từ trong hư không ngã xuống. Lúc ngã ra, huyết hoa vẩy ra thi thể phân tách. làm cho bọn họ cảm thấy không thể nói nên lời chính là này hai người cư nhiên đạp truyền tống trận thay giết người. Bất quá suy nghĩ lại, Ngọc Tu La là ai a, truy hồn các thiếu các chủ a, là kết bái tỉ muội của Khảm Bang chấp lệnh sứ a, có thể mời được Khảm Đao lệnh chủ xuất thủ. Có thể đem truy hồn các chủ tòa giá lấy đến dùng. Người này liệu còn dùng không nổi truyền tống trận thai. Để cho tu tiên giả cảm thấy sợ hãi chính là đội ngũ 200. Người, tinh nhuệ của Tiềm Long Uyên cư nhiên trong thời gian không đến một nén hương đã bị diệt sạch hoàn toàn. Sau khi diệt sát xong, thi thể tu tiên giả được kéo đến chất thành một đống nhỏ. Ngọc A Ngoan, ném ra, thần hỏa phù, liền đem thi thể thiêu đến sạch sẽ. Về phần thi thể yêu tu bị nàng toàn bộ thu vào trong chữ vật pháp bảo. Mọi người nhìn đến các nàng thu thập yêu tu thi thể. Lại nhìn đến đại đỉnh đang nấu thịt long ngư trên bờ kia. Tất cả đều im lặng. Ở tu tiên giới, yêu tu ăn thịt người, thực bình thường. Người ăn thịt yêu thú, cũng thực bình thường. Nhưng tại trước cửa, nhà, người khác, ở trước mắt bao người, dùng một cái nồi nấu đồ ăn như này thì thật không bình thường. Phong cách này lại làm cho bọn họ nhớ tới kết bái tỉ muội của Ngọc Tu La. Hỏa Bạo Long. Hỏa Bạo Long thường xuyên mang thịt các yêu tu dám trêu chọc đến nàng. Trực tiếp ở tại chỗ nấu a, yêu tu chết ở trên tay của nàng. Chưa từng lãng phí, yêu tu ăn ngon, có thể ăn để tăng lên tu vi liền bị nấu lên ăn. Không thể ăn, lột ra dốc xương, rút gân biến thành luyện tài đem bán đổi lấy linh thạch. Điều này làm cho bọn họ bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hai người này có thể trở thành tỉ muội kết bái. Quả nhiên là cùng một loại người a. Ở trong địa bàn Tiềm Long Uyên giết sạch một chi đội ngũ tinh nhuệ của Tiềm Long Uyên. Còn ở lại tại chỗ phanh nấu. Này chính là hướng Tiềm Long Uyên khiêu khích a. Bất quá xem chiến lực của Ngọc Tu La cùng Ngọc A Ngoan, các nàng có thực lực khiêu khích a. Ngọc Mật cùng Khúc Dĩ Nhu mới mặc kệ suy nghĩ của các tu tiên giả trên các thuyền lui tới. Làm thịt người xong, rửa sạch tay rồi, lại tiếp tục sảng khoái trở về ăn thịt long ngư. Long ngư tại tu tiên giới rất có danh tiếng. Yêu long ngư không tu luyện gì thịt cũng đã đạt đến tứ giai linh chân. Long ngư tu luyện đến hóa hình kỳ giống loại này. Phẩm giai ắt phải là thất giai. Long ngư chỉ sinh trưởng trong tại vùng nước sông đổ ra biển lại tương thông với long mạch linh huyệt. Hấp thụ long mạch linh lực cùng thiên địa tinh hoa mà sinh ra. Chất lượng thịt ngon tự nhiên không thể chê. Chính yếu là trong huyết nhục của nó ẩn chứa đại lượng linh lực tinh hoa. Ăn vào trong bụng liền hóa thành linh lực tinh thuần. Hoàn toàn không cần lo lắng ẩn tiềm hậu họa cho tu luyện. Lấy cảnh giới tu hành của Khúc Dĩ Nhu mà nói. Thông qua phương thức, ăn, mà hấp thu linh lực ẩn chứa trong thịt long ngư hoàn toàn không có vấn đề. Về phần Ngọc Mật, nguyên thần bị đánh tan, thần hồn bị hao tổn, luyện khí tu hành cảnh giới ngã xuống. Đúng là thời điểm cần đại bổ. Nàng đã đạt cảnh giới dung khí đại viên mãn kiêm hóa thần kỳ tu tiên giả. Lấy thể chất của nàng ăn thịt long ngư hoàn toàn không áp lực. Bao cốc liền lại càng không cần phải nói. Nàng là ngũ linh căn tu hành vốn là cần đại lượng linh lực. Lại dung huyền thiên kiếm chính là thượng giới tiên binh. Đối linh lực nhu cầu lại khổng lồ. Vì thế ba người liền chân thành ra sức. Ăn. Không bao lâu. Long ngư đều bị các nàng ăn đến sạch sẽ. Ngay cả canh cũng không còn lại một giọt. Long ngư đủ cho nguyên anh kỳ tu tiên giả tiến giai đi vào dạ dày của ba kẻ ăn hóa này. Các nàng chỉ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Chưa ăn no a, Ngọc Mật nhìn chằm chằm đại đỉnh, lưu luyến hít câu, đáng tiếc chỉ có một đầu long ngư, vừa rồi cho đám người của Tiềm Long Nguyên đến, yêu tu chiếm hơn phân nửa, ngư tôm cua rùa cá trạch ếch cóc thủy hầu tử thành tinh không ít. Long ngư lại không có một cái, chưa ăn đủ cũng không có cách nào khác, bao cốc thấy thế khuyên nhủ, Tiềm Long Nguyên không phải thừa thải long ngư sao? Một lát lại đi bắt thêm 180 con. Bao đủ ăn. Khúc Dĩ Nhu buồn cười nói. Cho dù là long ngư thừa thải cũng sẽ không thấy được bao nhiêu. Có bao nhiêu long ngư còn chưa lớn đã bị săn giết ăn thịt. có thể tu luyện đến hóa hình kỳ như con long ngư này chỉ sợ là vô cùng hiếm có. Ngọc Mật đem chén bát thu hồi. Bao Cốc cũng đem bàn ngọc thạch bỏ vào túi trữ vật. Khúc Dĩ Nhu nói, đi thôi, đội ngũ vừa rồi chạy tới chính là đóng ở ngoài ở 30 dặm Lâm Giang Trấn. Bọn họ toàn diệt ở đây. Giờ phút này Lâm Giang Trấn hẳn là trong trạng thái không người phòng ngự đi. Ba người vận dụng truyền tống trận thai. Rất nhanh liền đến Lâm Giang Trấn. Lâm Giang Trấn không lớn, là một trấn nhỏ chỉ có mấy ngàn người. Ở tu tiên giới cơ hồ không có thế lực nguyện ý trêu chọc Tiềm Long Uyên. Cho dù Tiềm Long Uyên lo lắng Bao Cốc có khả năng sẽ đến đây quấy rối, cũng chỉ là chiến lược phòng bị. Dù sao hiện tại Khảm Bang gặp phải đại địch nhiều lắm. Uy hiếp của Tiềm Long Uyên với Khảm Bang còn kém xa liên minh thế lực ở tu tiên giới. Tương đối mà nói, xác suất Bao Cốc xuất hiện ở trận chiến tu tiên giới liên minh tấn công Việt quốc lớn hơn nhiều so với xuất hiện ở Tiềm Long Uyên. Hơn nữa Lâm Giang Trấn không phải là nơi phòng ngự trọng yếu của Tiềm Long Uyên. Không có gì quan trọng cần trấn thủ. Bởi vậy chỉ phái 200 người đóng ở đây để quản lý Lâm Giang Trấn. Người đóng ở Lâm Giang Trấn bị các nàng toàn bộ diệt sát tại U Giang. Thủ vệ thôn trấn đều bị giết. Ngay cả pháp trận hộ thành đều không ai để mở ra. Các nàng phi thường thuận lợi liền vào Lâm Giang Trấn. Bởi vì Lâm Giang Trấn không bị coi trọng, Lâm Giang Trấn cơ hồ không có chiến lợi phẩm gì có thể cướp. Ngọc Mật cùng Bao Cốc liền biến Lâm Giang Trấn thành đại viện đóng quân. Đừng nói chiến thuyền, ngay cả chiến thuyền chiến xa hoặc thương thuyền đều không có mò được. Một quả linh thạch đều không thấy. Ngay cả vũ khí khố đều trống rỗng. Có chăng tìm được mấy chục nữ nhân bị bọn người Tiềm Long Uyên bắt tới dâm ngoạn, chịu đủ kinh hách, thậm chí vài người đã muốn sợ tới mức có chút phát điên. Tất cả nữ nhân này đều là phàm nhân bình thường, không ít còn là cư dân của Lâm Giang Trấn. Sau khi các nàng đem người thả, có người liền chạy về nhà. Có người nghe được tin tức chạy đến thấy người nhà mình bị tra tấn thành bộ dáng người không ra người. Lại là ôm đầu khóc giống. Đại khái là quá mức sợ hãi Tiềm Long Uyên thế lực. Bọn họ xa xa né tránh ba vị ân nhân cứu mạng, không dám tới gần, ngay cả tạ cũng không dám nói một tiếng. Mang theo người hốt hoảng rời đi. Thậm chí có mấy nhà nhân kích động về nhà thu thập này nọ vội vàng thoát đi. Sau khi các nàng ở đem người cứu ra, liền xuất hiện một truyền tống pháp trận. Từ trong pháp trận đi ra một chi tiểu đội của Tiềm Long Uyên, gồm 12 nguyên anh kỳ yêu tu. Bọn họ vừa ra tới liền thấy được Ngọc Mật cùng Khúc Dĩ Nhu, lời cũng không thèm nói, liền rút đao chém đến. Hàn quang lần lượt thay đổi. Chỉ khoảng nửa khắc, 12 đầu yêu tu thi thể phân tách, thi thể bị các nàng thu đi. Lâm Giang Trấn không hề thiếu tu tiên giả, dựa vào Tiềm Long Uyên không ít, còn có kinh doanh sản nghiệp của Tiềm Long Uyên, thanh lý những thứ này vô cùng vụn vặt, lại đối với đại cục không tạo được ảnh hưởng, các nàng tự nhiên sẽ không mạo hiểm bị Tiềm Long Uyên nghe thấy. Phải tới vài đại quân tấn công, chịu nguy hiểm để có được lợi ích nhỏ, được nhỏ mất lớn, phải biết rằng có được thịt của nhiều yêu tu như vậy, đã là một thu hoạch không nhỏ. Sau khi thấy Lâm Giang Trấn không có gì để thu hoạch, các nàng lưu lại một điểm manh mối cho Tiềm Long Uyên theo dấu đuổi bắt. Sau đó liền rời đi. Tiềm Long Uyên chiếm cứ U Giang thủy vực nhiều năm, cơ sở ngầm trải rộng. Các nàng làm ra hành động khiêu khích trực diện rất nhanh liền đưa tới Tiềm Long Uyên đuổi bắt. Đội ngũ gồm 200 danh nguyên anh kỳ, chiến lực xem như không tính là nhỏ. Nếu là hai đại thế lực giao chiến, tổn thất 200 danh nguyên anh kỳ chiến lực là hợp tình hợp lý. Thậm chí chỉ có thể được cho là một sự cố nhỏ. Nhưng, Ngọc Tu La, một cái nguyên anh kỳ đại viên mãn tu tiên giả mang theo hai đồng môn thực lực không tầm thường liền dám đến khiêu khích. Này quả thực chính là thù mới hận cũ cùng gộp vào. Lúc trước Ngọc Tu La trốn Khảm Bang phân đường ở Việt quốc. Có Việt quốc cùng Khảm Bang bảo hộ nàng, Tiềm Long Uyên ngoài tầm tay với, không có biện pháp bắt Ngọc Tu La. Hiện tại Ngọc Tu La xuất hiện trong phạm vi Tiềm Long Uyên thế lực, còn phạm vào huyết án như thế, Tiềm Long Uyên có thể không hỏi tội nàng. Căn cứ hình huống U Giang Thủy Vực, cùng với tu tiên giả xem chiến, Tiềm Long Uyên phỏng đoán Ngọc Tu La có thể đã đột phá Nguyên Anh kỳ đại viên mãn tu hành cảnh giới, chuẩn bị tiến giai hóa thần kỳ. Dù sao đồ tốt chỗ khảm đao lệnh chủ thật rất nhiều, làm cho hóa thần kỳ đại viên mãn đột phá vào động huyền kỳ cũng không phải là việc khó. Làm cho Ngọc Tu La Nguyên Anh kỳ đại viên mãn đột phá tiến hóa thần kỳ quả thực là chuyện thuận lý thành chương. Về phần Ngọc A Ngoan, có khả năng là truy hồn các an bài đến để bảo hộ Ngọc Tu La, tu tiên giới các thế lực vì phòng các đệ tử có tiềm lực được tông môn chú trọng bồi dưỡng còn chưa có trưởng thành đã bị người khác làm thịt. Bình thường đều sẽ phái thủ hộ giả, thực lực không tầm thường đi theo. Thủ hộ giả, cùng hộ vệ chức trách giống nhau, nhưng chiến lực, thân phận địa vị đều hơn xa so với hộ vệ, thuộc loại gần giống như quan hệ sư đồ. Những thủ hộ giả, ít nhất có thực lực hóa thần trung hậu kỳ, có chút thế lực lớn thậm chí còn phái động huyền kỳ tu tiên giả làm thủ hộ giả, cho đệ tử hoặc người thừa kế thế lực. Lấy thân phận địa vị Ngọc Tu La mà nói, truy hồn các có thể cho nàng xuất hiện ở trong phạm vi thế lực của Tiềm Long Uyên. Bên người tất nhiên có thủ hộ giả, thực lực cứng rắn, không ít người âm thầm phỏng đoán. Ngọc A Ngoan, bên cạnh Ngọc Tu La, vô cùng có khả năng chính là truy hồn các chủ Sát Hoàng, Khúc Dĩ Nhu. Lúc Ngọc Tu La cướp đi Thận Long Châu, làm mất tòa giá của truy hồn các chủ, Khảm Bang tả sứ tự mình đến Tiềm Long Uyên bàn về chuyện tòa giá truy hồn các chủ. Các thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm Khảm Bang tự nhiên cũng đều biết được việc này. Lại nói, Ngọc Tu La ở truy hồn các được sủng ái thế nào? Lại yêu thích gây chuyện sinh sự ra sao? Truy hồn các chủ, Sát Hoàng, Khúc Dĩ Nhu lại cực kỳ bao che khuyết điểm đến mức nào cơ hồ mọi người đều biết. Khúc Dĩ Nhu mang theo Ngọc Tu La tìm đến Tiềm Long Uyên đòi lại tòa giá, hoàn toàn là tình huống có thể đoán được. Khúc Dĩ Nhu nếu không ra tay, vậy mới gọi là kỳ quái. Việc này ngay cả tán tu có được một ít tin tức đều có thể phân tích thấy được. Đương nhiên phần đông cường giả Tiềm Long Uyên tự nhiên cũng phỏng đoán ra. Ngay tại Khúc Dĩ Nhu, Bao Cốc cùng Ngọc Mật rời đi Lâm Giang Trấn không đến nửa canh giờ. Tiềm Long Uyên 72 thiên ma long kỵ vệ xuất hiện ở Lâm Giang Trấn. 72 thiên ma long kỵ vệ là vệ đội địa quỷ long thần tự mình tuyển chọn, cùng 108 chiến yêu tộc kiêu long, 36 hộ pháp long sứ, cộng lại được xưng là Tiềm Long Uyên tam đại vương bài. Thiên ma long kỵ vệ không ai không phải là cường giả có chiến thực lực cứng rắn. Theo tu hành thực lực mà nói, yếu nhất đã ở hóa thần hậu kỳ. Theo chiến lực mà nói, thiên ma long kỵ vệ chính là một bộ tàn sát sứ giả. Tuy rằng đối phương chỉ có 3 người, Tiềm Long Uyên lại biểu hiện phi thường coi trọng. Tiềm Long Uyên không dám không coi trọng. Ngọc Tu La là tiểu nhân vật, nhưng Sát Hoàng xuất quỷ nhập thần, chém động huyền kỳ tu tiên giả chỉ cần một đao, lấy sát chứng đạo tuyệt đối là đối thủ làm cho người ta không dám khinh thị. Huống chi bên cạnh Ngọc Tu La cùng hư hư thực thực Khúc Dĩ Nhu, Ngọc A Ngoan, còn có một cái kim đan kỳ tu tiên giả Khổn Tiên Thằng giá trị 300 mảnh thượng phẩm linh thạch rớt cũng không nhạt. Lúc Ngọc Tu La cùng Ngọc A Ngoan chém người, nàng ở bên cạnh bảo vệ đại đỉnh ăn thịt ăn canh. Phong cách hành sự cùng phương pháp này khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Ngọc Tu La tìm nơi nương tựa chính là Khảm Đao lệnh chủ. Khảm Đao lệnh chủ phái tài sứ Tôn Địa Long đến Tiềm Long Uyên thương lượng tòa giá truy hồn các chủ không có kết quả. Nay truy hồn các chủ cùng Ngọc Tu La đến đây, người bên cạnh các nàng quá giống Khảm Đao lệnh chủ. Trừ bỏ là Khảm Đao lệnh chủ còn có thể là ai? Đương nhiên, không có bất luận kẻ nào nghĩ đến việc Ngọc Tu La là Hỏa Bạo Long Ngọc Mật giả mạo. Bên ngoài Thương Đô Thành, trận huyết chiến của Khảm Đao lệnh chủ cùng đại yêu Dung Như Ngọc có thể nói là làm khiếp sợ tu tiên giới. Nguyên nhân cuối cùng không phải là vì Dung Như Ngọc đánh tan Ngọc Mật nguyên thần sao? Đây là chuyện toàn bộ tu tiên giới đều biết. Cho dù Khảm Đao lệnh chủ có tiên đan cũng không có khả năng làm cho Ngọc Mật Nguyên Thần bị đánh tan. Thần hồn bị thương trong thời gian ngắn khôi phục đến hóa thần kỳ tu hành cảnh giới. Trở về trạng thái đỉnh phong A. Tiềm Long Nguyên 72 Thiên Ma Long kỵ vệ xuất lĩnh 5.000 tinh nhuệ theo điểm manh mối ba người lưu lại một đường truy tìm. Tìm được một sơn cốc cách Lâm Giang Trần ước có trăm dặm. Trong sơn cốc, tìm thấy một đống củi lửa đã được đốt qua. Bên cạnh còn có dấu vết của đại đỉnh và thịt yêu thú bị phanh nấu. Trong không khí còn tràn ngập mùi linh dược và thịt yêu thú được nấu chín. Tiềm Long Nguyên 72 Thiên Ma Long kỵ vệ cùng 5.000 tinh nhuệ đứng ở sơn cốc phía trên. Trong đội ngũ, vô số đạo ánh mắt dừng ở kia đống lửa hừng hực thiêu đốt tìm tòi. Mọi người bày thế trận đón địch. Mỗi người đều theo bản năng cảm thấy đây là kế. Các nàng tự bộc lộ hành tung dẫn xà xuất động. Đưa bọn họ dẫn tới này sơn cốc. Khảm Đao lệnh chủ lại định lợi dụng tạo nghệ phong thủy pháp trận làm người ta giận sôi bày ra cạm bẫy ở sơn cốc này. Diệt bọn họ ở đây. Cách chương.